Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, thứ 210 chương thê nội ý nghĩ không đồng nhất bàn. Hai người này một đi, lễ đường Lý rốt cuộc lại khôi phục yên tĩnh, Kỳ An Trần nhưng vẫn là không có cách nào hoàn hồn. Nàng mang giày cao gót xác thực còn bước đi bất ổn. Suy nghĩ một chút nếu như đêm nay Sở Mộ Phong không mang nàng đến lễ đường. Hội là cái gì đáng sợ hậu quả, lại muốn nghĩ vừa ly khai Trương Viễn, nàng cũng chưa từng nghĩ tới. Trương Viễn hội như thế bảo vệ nàng, nàng xem nhìn đã không có một ai dưới đài, lại nhìn nhìn phía sau Sở Mộ Phong, mộ cái Mỹ Nam lại vỗ vỗ đầu của nàng, cười đến vẻ mặt đắc ý, lão bà của ta đáng yêu như thế. Đương nhiên là có rất nhiều người thích Kỳ An Trần muốn nhìn trời. Vì sao ngươi liên chuyện này cũng có thể tự kỷ được, o gạch dưới o người bình thường bất đều là nghe nói. Hữu tình địch, liền cảm thấy không cao hứng sao? Mộ cái Mỹ Nam lại rất thần bí khoát khoát tay chỉ. Nghiêm túc nói cho nàng, đây không phải là tự kỷ, là, hắn đột nhiên khuynh thân, ở bên tai nàng khẽ hôn một cái. Lưu luyến si mê Kỳ An Trần trong nháy mắt lại tiến gạch dưới nhập tiểu cà chua trạng thái. Vô luận là hắn lại một lần nữa đánh bất ngờ hôn trộm. Vẫn là đột nhiên tới buồn nôn, cũng làm cho nàng nghĩ chạy đi chạy trốn. Mộ cái Mỹ Nam lại một phen ôm chính mình xấu hổ lão bà. Lại bắt đầu đắc ý khởi tới, hơn nữa đều nói nhìn một người nam nhân phẩm vị thế nào. Chính là nhìn hắn thích nữ nhân thế nào tương đương, còn có ai có thể tượng lão bà của ta đáng yêu như thế. Tốt như vậy ta thực sự là lại mỹ lại có phẩm vị Kỳ An Trần. Rốt cuộc là nên trước che mặt hắn không hạn cuối tán thưởng và buồn nôn. Hay là nên trước ẩu đả hắn mắt to đâu. Thật là khó thuyền trạch a. Nếu như không cần suy nghĩ thời gian. Sở Mộ Phong có thể cùng lão bà hắn ngấy oai thượng mấy ngày mấy đêm monster. Bất quá ngày mai còn có thi đấu, Kỳ An Trần không thể ngủ được quá muộn. Sở Mộ Phong liền mang nàng trở lại sân khấu thượng, đỡ bả vai của nàng, làm cho nàng nhìn dưới đài. Đến, trước làm quen một chút hoàn cảnh thế nhưng bây giờ lễ đường là trống không? Ngày mai dưới đài có người A, hơn nữa nghe nói người ở thành phố A nổi danh bạn học. Ngày mai đô hội bị thỉnh trở về làm bình chọn khách quý. Trong đó còn có mấy vị đã là trong tin tức thông thường đại lãnh đạo. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.